Trảm Nguyệt, chương 176, lần đầu gặp quân vương. Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long Bạch, Băng Xương Chi Nha thoáng một cái. Trực tiếp một cái ta kích rơi vào Thương Phong Chi Linh trên mặt. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn đều vặn vẹo. Xúc thế đãi phát một đòn, lại liền bị ta kích một cái như vậy tầm thường kỹ năng liền cho hời hợt hóa giải. Mà đang khi hắn bị mê muội trong nháy mắt, ta trực tiếp xòe năm ngón tay, ầm ầm một đòn long quyết xuyên qua bộ ngực hắn. Ô oa, mặc hắn mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi nhiều như vậy công kích. Huống chi còn có nguyền rủa tổn thương một mực đang kéo dài. Một tiếng hét thảm bên trong, vị này cường đại dị ma quân đoàn chiến tướng cứ như vậy ngã nhào trên đất. Tuôn ra một đống lớn trang bị. Kim tệ, mà ta là thuận thế một tấm tay, đem lăng không tuôn ra trang bị toàn bộ bỏ vào trong túi. Về phần kim tệ, không còn kịp rồi, chung quanh đều là mục dã huyết kỵ, nhặt lấy kim tệ lời nói khả năng sẽ không đi được. Ám ảnh chết dược, trực tiếp phong tỏa phía ngoài nhất mục dã huyết kỵ, trong nháy mắt chuyển rời đến bên ngoài, ngay sau đó tật hành kỹ năng mở một cái, phát lực chạy như bay. Đồng thời, đang lúc này, bên tai một đạo vô cùng dễ nghe tiếng chuông hạ xuống đinh. Hệ thống thông báo, chúc mừng player, Thất Nguyệt Lưu Hòa, thành công đánh chết, Thương Phong Chi Linh, hành, chân bảo cấp boss, đạt được chân bảo cấp boss lần thứ 3 đánh chết, bởi vì nên player độc lập hoàn thành chém chết, khen thưởng gấp bội, lấy được được thưởng, cấp bậc, 2, mị lực giá trị, 4, độ cống hiến. 360.000, kim tệ, 12.000, quét quét quét, liên tục 3 đạo quang vũ màu vàng từ trên trời hạ xuống. Vốn là, ta đánh chết boss lấy được kinh nghiệm giá trị cũng đã đầy đủ lên tới 58 cấp. Kết quả hơn nữa đơn giết cấp 2 khen thưởng, lại thẳng tắp lên tới trong truyền thuyết level 60 rồi. Hơn nữa, không chỉ có như thế, liền ở giây tiếp theo. Lại vừa là một đạo tiếng chuông ở bên tai xẹt qua đinh. Gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi, cổ xưa vòng tay, chân quý cấp, thành công tiến hóa tới. Cổ xưa vòng tay, chân bảo cấp, cổ vòng tay cũng thăng cấp, nhưng căn bản không kịp nhìn thuộc tính. Liền trong phút chốc, đột nhiên tâm trạng của ta run lên, cả người như rơi vào hầm băng một dạng trong cơ thể sâu bên trong tu la linh khư vo ve run rẩy không dứt. Tựa hồ là cảm nhận được nào đó cường đại khí hơi thở phong tỏa. Ngay tại ta quay đầu lúc, liền thấy một vệt diệu nhãn quang sáng chói từ sau phương mộ sắc yếu tắc bên trong phóng lên cao. Là ai, không chung, truyền đến một cái đinh tai nhức óc thanh âm. Là ai giết rồi ta bộ tướng hanh? Hắn bộ tướng, tâm trạng của ta run lên. Thương Phong Chi Linh ở mộ sắc quân đoàn địa vị đã quá cao. Có người nào có thể cao hơn hắn? Chẳng lẽ là, trong lúc nhất thời, một loại dự cảm không tốt bao phủ toàn thân? Không ổn, lần này thật giống như thật thọt đại rắc rối rồi. Xa xa, không trung, một cái màu xám mù mịt bóng người xuất hiện, là cả người phi mũ che màu xám nam tử. Tướng mạo lại rất là anh tuấn, trong tay một thanh ánh sáng chói mắt trường kiếm, thẳng tắp nhìn chăm chú ta. Đạo, con kiến hôi. Chính là người giết chết ta Lin. Thật sao, ta xoay người nhìn hắn một cái. Lại chỉ có thấy được tên cùng giới thiệu. Mộ quang chi nhận, ta Lin, cấp độ truyền thuyết boss. Đẳng cấp, công kích, chấm chấm chấm, phòng ngự, khí huyết, kỹ năng, giới thiệu. Mộ quang chi nhận, ta Lin, dị ma quân đoàn 10 đại quân vương trung hạng thứ 7. Nắm giữ mộ quang lực nam nhân, ta Lin đã từng là nhân tộc một cái vương quốc quốc vương. Vì theo đuổi cực hạn lực lượng, hắn quyết định chặt đứt ràng buộc. Vì vậy, đích thân hắn đem chính mình vương quốc diệt quốc, chu diệt bách vạn chi chúng, lấy triệu sinh linh linh hồn đúc ở một thanh thần binh. Được đặt tên là Phất Hiểu. Tục truyền, Phất Hiểu vừa ra, có thể dẫn động thiên hôn địa ám quang hệ trung cực lực lượng. Mà cuối cùng hắn quyết ý lấy được luyện ngục lực công nhận. Cuối cùng trở thành dị ma quân đoàn thống soái một trong. Thống ngự mộ sắc quân đoàn, thành là nhân tộc, tinh linh, ải nhân uy hiếp thật lớn một trong. tự tay diệt quốc, ta khẽ run lên, đây thật là kẻ hung hãn a, không hổ là dị ma quân đoàn 10 đại quân vương một trong. Hơn nữa, ta căn bản cũng không có nghĩ tới đây sao đã sớm có thể thấy trong trò chơi đứng đầu boss rồi. Mặc dù nói Talin trước mắt là cấp độ truyền thuyết boss. Tên là màu đỏ, đổi ngôn chi, chân bảo cấp boss là tử sắc boss. Mặt trên còn có một cái tranh sắc boss. Lại trên mới là màu đỏ boss. Hắn phẩm giai đã vượt qua player độ tiến triển rất nhiều nữa. Như vậy đứng đầu boss. Chẳng lẽ không phải là ngồi xổm tại chính mình trong ổ chờ player chỗ mà tốt lắm lại đi khiêu chiến sao? Hắn thế nào chạy ra ngoài a, ta có chút khóc không ra nước mắt. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên trong thiên địa một mảnh tối tăm, nhận lấy cái chết, không trung truyền đến Talin thanh âm. Hắn huy động trường kiếm trong nháy mắt, kia một thanh hào quang rực rỡ lưỡi kiếm trong nháy mắt liền thu nạp trong thiên địa hết thảy năng lượng ánh sáng. Để cho ta chạy ở trong một mảng bóng tối. Toàn bộ trong thiên địa tự hồ chỉ có kia một thanh kiếm hay lại là sáng ngời. Nhưng sau một khắc, thần kiếm phát ra chói mắt huy hoàng. Lăng không nở rộ, tới, ông, phía trên đỉnh đầu, một luồng kiếm quang từ trên trời hạ xuống. Trong nháy mắt, ta cả người nổi da gà toàn bộ đều dậy. Đây tuyệt đối là có thể dây sát ta một kiếm a, làm sao bây giờ? Ngón tay rung động, phát động đặc kỹ huyết sắc kết giới. Bá, huyết sắc hộ thuẫn xuất hiện ở quanh người trong nháy mắt. Cả người đều bị chói mắt kiếm quang thật sự che phủ ở trong đó rồi. Oanh một tiếng vang thật lớn. Đất đai đột nhiên sụp đổ gần 5 mét sâu. Ta trực tiếp bị một kiếm này chấn cả người hộc máu bay ra. Chật vật không chịu nổi nhào lộn trên đất. Chẳng những huyết sắc kết giới bị một kiếm công phá. Chính mình khí huyết cũng xuống một mảng lớn 876-62. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Nếu như không có huyết sắc kết giới, sợ rằng này một kiếm tuyệt đối với có thể chém ra ta 20 vạn trở lên tổn thương. Đây là người sao? 10 đại quân vương, khả năng nguyên bản là chưa tính là người. Thực lực bọn hắn đã cường đại đến có thể so với thần ma rồi. Còn không chết sao? Không trung, Talin phát ra cười ha ha âm thanh, kiếm quang vút qua, đạo, vật nhỏ, bản vương đảo nhìn một chút ngươi có thể chạy trốn tới nơi đó đi. Vừa nói, thiên hôn địa ám một kiếm, ông, cả thế giới một vùng tăm tối, chỉ có phất hiểu thần kiếm huy hoàng diệu đời, lại tới, tâm trạng của ta không ngừng kêu khổ, một bên bay về phía trước chạy. Một bên xoay người, nhìn phất hiểu thần kiếm từ trên trời hạ xuống, trực tiếp một tấm tay, nhất thời triệu hoán ra tứ hải bát hoang đồ, bạch, đô quyền mở ra, kinh thế duy mỹ dịu dàng, nhất thời kia đầy trời huy hoàng thần kiếm một đòn cứ như vậy rơi vào tứ hải bát hoang trong bức tranh. Đồng thời, kèm theo một tiếng long ngâm, một cơn gió bạo từ tứ hải bát hoang đồ bên trong bay ra. Hóa thành một dạng lăng liệt gió bão đánh về phía quân vương. Trong gió lốc nơi, phong nhãn bên trong một cái thương long quanh co gầm thét. Khí thế kinh người, Talin gầm lên giận dữ. Làm sao có thể, lại là hành tuyệt kỹ thương long phong nhãn. Cho bản vương phá đi. Hắn gầm lên giận dữ. Huy động trường kiếm bổ ngang mở ra. Kiếm quang nhất thời đem thương long phong nhãn chia ra làm hai. Kỹ năng này chỉ có thể trở ngại hắn một chút, muốn đối với hắn tạo thành áp lực gì, vậy cơ hồ là không quá có thể, mà đang ở này chân quý trong điện quang hỏa thạch, ta trực tiếp phong tỏa trước phương lâm bên trong một cái địa hỏa quỷ tốt. Bá phát động ám ảnh chiết dược chuyển vị kỹ năng, đồng thời khoát tay, mũ che màu trắng vượt qua, tiến vào bài kỳ tiềm hành trạng thái, quẹo hướng lao ra, tật hành kỹ năng mở một cái. Có loại chỉ hận cha mẹ ít sinh cặp chân cảm giác. Chạy thoát thân a, ta muốn càng nhanh một chút. Vật nhỏ, không trung, lần nữa truyền đến Talin tiếng giống giận. Hắn xách phất hiểu thần kiếm, trong mắt tràn đầy tức giận. Cứ như vậy trên không trung quanh quẩn không dứt, ước chừng là bởi vì ta đi quá xa. Ngay cả hắn phẩm giai cũng không cách nào biết rõ bạch y dưới trạng thái ta. Vì vậy từng kiếm một đánh vào trong rừng rậm, đem một mảng lớn thiêu đốt rừng rậm biến thành phấn vụn. Cứ như vậy, ước chừng chạy như điên ra gần 10 phút, khi ta vọt vào một đám lâu đài màu đen tử vong kỵ sĩ trong đám người sau khi... Lúc này mới xác nhận an toàn, từ Bạch Y trong trạng thái đi ra, thở hổn hển, cả người đều bị tuyệt cảnh trọng sinh vui sướng bao phủ đến. Cười ha ha, lão tử không chết, ha ha ha ha, lão tử không có chết a, một đám tử vong kỵ sĩ ngơ ngác nhìn ta. Không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có một tên thân mặc áo bào trắng trưởng lão trầm giọng nói. Thất Nguyệt Lưu Hòa, người ở phía trước phương chiến trường gặp cái gì? Ta bị Talin đuổi giết. Cái gì? Hắn cả kinh thất sắc. Là Mộ Quang Chi nhận Talin. Cái đó nắm giữ thần kiếm phất hiểu ác ma ừ, không ổn. Hắn trầm giọng nói, không nghĩ tới hắn nhân vật như vậy lại cũng đi tới chiến trường. Ta phải trở về thông báo ám vương điện hạ rồi. Nếu không lời nói, chúng ta tiền tuyến tướng sĩ rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Ta cũng nghĩ như vậy. Mau đi đi, trưởng lão, ừ, hắn tán thưởng nhìn ta liếc mắt. Đạo, Thất Nguyệt Lưu Hòa, ngươi làm rất tốt, không hổ là Phong Vân Thai Đinh hành đệ tử. Ta một hồi Mỹ tư tư, lần này chẳng những hoàn thành lần thứ ba chân bảo cấp boss đánh chết. Hơn nữa còn là đơn giết, được toàn bộ trang bị. Lên tới level 60 sau khi cổ vòng tay cũng tiến hóa. Nhất cử có nhiều, kiếm lật, ừ, trước xem một chút cổ vòng tay tiến hóa sau thuộc tính. Đưa tay phất một cái, thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất, để cho người thán phục. Cổ xưa vòng tay, chân bảo cấp, phòng ngự, 375 bén nhảy, 142 lực lượng, 135 thể lực, 130 đặc hiệu. Tinh chuẩn, trúng mục tiêu, 25, đặc hiệu, hối hả, tốc độ công kích, 35, đặc hiệu, nhận tính, tăng lên người sử dụng 4.000 điểm khí huyết hạn mức tối đa thêm. Tăng lên người sử dụng 45, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 44, lực phòng ngự đặc tính, có thể tiến hóa đặc tính, vô cấp bậc hạn chế đặc tính, cung cấp 800 cách chữ vật không gian đặc hiệu. Đã nhận chủ, thuộc tính toàn diện tăng lên, đặc biệt là phòng ngự cùng khí huyết, tăng lên phúc độ rất lớn. Ngoài ra, còn nhiều hơn một cái hối hả đặc hiệu, tăng thêm 35, tốc độ đánh, mà thích khách muốn chính là tốc độ đánh. Thật ra thì trong phần lớn thời gian vượt qua một nửa tổn thương đều là phổ thông. Bạo kích đánh ra, tốc độ đánh tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Sau đó chính là màn diễn quan trọng rồi. Nhìn một chút Thương Phong Chi Linh vị này chính nhi bát kinh dị ma quân đoàn chân bảo cấp boss sốt cuộc bạo cho ta xảy ra điều gì. Mở bọc ra, Thương Phong Chi Linh tuôn ra trang bị tổng cộng có 4 cái. Một đôi hiện lên thâm tử sắc dày ống, không ra ngoài dự liệu nhất định là chân bảo cấp rồi. Còn có một cái xanh mơn mởn dây chuyền hiện lên lực lượng huy hoàng, cũng sẽ không quá kém. Ngoài ra còn có một cái đôn hậu khí thức chảy xuôi khôi giáp. Cuối cùng mới là một thanh hiện lên hàn quang cong chủy thủ. Chặt chặt, ít nhất một cái chân bảo cấp. Cái đó chủy thủ, ký thác kỳ vọng, có lẽ sẽ là tương lai binh khí. Cách chương.